Tiên Linh Đồ Phổ, chương 490. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 49.090, Bạch Gia. Các sách, công trình, từ hai vị tinh la hải tu sĩ ly khai ngũ tử hồ đồng thời, Bạch Gia xuất hiện hai cái phổ thông tu sĩ. Linh Ngọc cùng Từ Chính lại một lần nữa dịch dung ngụy trang, để thấp tu vi, cầm La Vô Cực cho lệnh bài, thoải mái vào Bạch Gia. Có Bạch Gia bản đồ nơi tay, bọn họ biểu hiện rất quen thuộc, dường như một mực sống ở Bạch Gia giống nhau. Bạch Gia đệ tử rất nhiều, đột nhiên nhiều lưỡng một bộ mặt lạ hoắc, không hề có một chút nào gây nên Bạch Gia tu sĩ chú ý, bọn họ nghênh ngang ở Bạch Gia bên trong sơn trang đi lang thang, chỉ cần không gặp được kết đan tu sĩ căn bản không lo lắng bị người khác xem thấu. Mà này kết đan tu sĩ, đều có chuyên môn động phủ. Đi dạo nửa ngày, Bạch Gia sơn trang địa hình đã đúng với ngực cùng bản đồ ứng với đứng lên. Đến khi vào đêm, bên trong sơn trang dần dần đã không còn nhân khí, hai người không chút do dự, giấu giếm hành tích lên trên chạy như bay. La Vô Cực ở trong ngọc giản nói, từ cự hôn sau, Bạch Gia cô nương Bạch Trường Chân bị bắt trở lại, lấy ngày 7. Một âm lịch đêm trông coi, không được xuất môn. Bạch Trường Chân là gia chủ ái nữ, không ai dám nàng bất kính thế nhưng, sự tình quan gia tộc tiền đồ cũng sẽ không để tùy tùy hứng làm bậy. Ra chuyện như vậy, Chu Huyền Anh tự nhiên không muốn đón thêm thu Bạch Trường Chân, nhưng đám hỏi sự tình cũng không có thủ tiêu, đến cùng có thể hay không đám hỏi, bây giờ còn nói không chính xác. Bạch gia điều kiện quá phong phú, Chu gia coi như cam lòng cho Cửu Long Thần Đan, cũng luyến tiếp đăng tiên tuyền. Còn như Chu gia, lấy ra mặc dù không là ngang hàng bảo vật cũng là đáng kể quyền lợi. Cái này trước mắt Bạch gia mà nói, trọng yếu giống vậy, bởi vì Bạch gia ngoại trừ Bạch Trường Sinh, không có đem ra được kết đan tu sĩ, bọn họ nhu cầu cấp bách một nhóm lớn tài nguyên, làm cho này có tiềm lực đệ tử rất nhanh tấn cấp. Có bản đồ chỉ dẫn, hai người dễ dàng mò lấy Bạch Trường Chân sân. Linh Ngọc cảm ứng một cái sân chung quanh cấm chế, hướng Từ Chính lắc đầu. Trông coi Bạch Trường Chân, chính là hai gã trúc cơ tu sĩ, cái này không khó giải quyết. Thế nhưng, trong sân cấm chế không giống người thường, nàng không nhìn lầm. Chỉ cần cấm chế bị xúc động, Bạch gia cao giai tu sĩ ngay lập tức sẽ nhận được tin tức. Nếu như vẻn vẹn chỉ là kết đan tu sĩ, bọn họ cũng không lo lắng. Nhưng La Vô Cực nói, Bạch Trường Chân cự hôn sự, làm tức giận Bạch gia gia chủ trước mắt hắn đang ở trong sơn trang. Bọn họ mục tiêu là đăng tiên tuyền, cũng không muốn trước giờ làm cho thượng nguyên anh tu sĩ. Hai người ngồi chồm hổm một hồi, Linh Ngọc nhỏ giọng truyền âm. Nếu không, chúng ta đi trước đăng tiên tuyền, Từ Chính cũng rất do dự, đi đăng tiên tuyền, muốn trở về liền khó, đăng tiên tuyền cấm chế chỉ biết so với cái này trong càng nghiêm, đến lúc đó chạy cũng không kịp. Linh Ngọc biết hắn ở quấn quýt, cũng không thúc hắn, hai người lặng lẽ ngồi xổm sân bên cạnh. Trong viện bóng người lay động chiếu vào trên cửa sổ. Linh Ngọc thầm nghĩ, vị này Bạch gia cô nương nếu như biết tình lang liền ở bên ngoài, có thể hay không hoan hỉ được đập ra tới chờ một lát, bên trong rốt cục truyền đến động tĩnh, nàng nghe được một gã thanh âm của thiếu nữ. Tiểu nhị, người đi về trước đi, ta hiện muộn cùng Trường Chân cô cô. Linh Ngọc mắt chợt sáng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là bọn họ trước gặp phải Bạch gia thiếu nữ sao nàng gọi tiểu nhị, phải là cái kia bị nàng thu làm tôi tớ tê dại tiểu nhị. Nàng vỗ vỗ Từ Chính vai. Ý bảo hắn ở chỗ này chờ chính mình bước nhanh sờ qua đi. Cả người số lượng thông thường thanh niên nhân từ trong tiểu viện đi ra, đi vài bước. Đột nhiên dừng bước kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Đêm đã khuya, không có ai chứng kiến. Hắn lúc này con mắt là đờ đẫn. Hắn dường như nghe được tiếng chuông, rơi vào một cái giấc mơ kỳ quái trong. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, hắn tỉnh táo lại, quay đầu trở lại đi gõ cửa. Giữ cửa tôi tớ rất không cao hứng mà mở cửa. Làm cái gì, tê dại tiểu nhị khách khí nói. Hai vị đại ca thật ngại quá a, có chuyện quên nói cho tiểu thư nhà ta. Mặc dù không vui vẻ các loại môn, nhưng tê dại tiểu nhị chủ nhân bọn họ không thể không cho vài phần bộ mặt chỉ phải thả hắn đi vào. Tiểu nhị, ngươi tại sao trở về? Chứng kiến tê dại tiểu nhị quay lại, Bạch gia thiếu nữ ngạc nhiên nói. Tê dại tiểu nhị có chút mơ hồ gãi gãi đầu, nói. Tiểu thư, cái kia, ngài đi ra ngoài một chuyến a, cái gì? Bạch gia thiếu nữ nhíu mày, vì sao phải đi ra ngoài một chuyến, ta, tê dại tiểu nhị cũng mơ hồ rất nhưng hắn trong tiềm thức có phi thường ý niệm mãnh liệt. Nếu không, ngài đi xem, người nói mò gì hơn nửa đêm, ra đi làm cái gì? Ta không nói rõ ràng, bên ngoài có người ở các loại ngài. Người nào, thiếu nữ càng nghe càng hồ đồ, là theo đại tiểu thư có liên quan người, tê dại tiểu nhị ấp a ấp úng nói. Tiểu thư là tiểu thư của hắn, đại tiểu thư còn lại là Bạch gia đại tiểu thư. Thiếu nữ vừa nghe cảnh giác thấp giọng nói, ngươi nói mò gì? Tê Dại tiểu nhị không trả lời được. Hắn thời khắc này cảm giác vô cùng kỳ quái, dường như trong óc bị nhét vào không thuộc về mình ý thức. Lúc bình thường, trung tâm hộ chủ hắn tuyệt sẽ không nói ra nói như vậy, uổng cố tiểu thư an toàn. Thiếu nữ do dự một lát hỏi hắn lại hỏi không rõ ràng lắm, quay đầu nhìn cửa sổ cái bóng, dậm chân một cái, nói. Đi, chúng ta đi nhìn. Tiểu thư, Tê Dại tiểu nhị trực giác mà nghĩ muốn ngăn nàng, nhưng này cái không được thuộc về hắn ý thức lại tới, mắt mờ trừng trừng nhìn thiếu nữ xuất môn, vội vàng đuổi theo đi. Cái này một chủ một người hầu ly khai tiểu viện, đồng thời cảm thấy hoa mắt, phảng phất nghe được lâu đời tiếng chuông. Không biết qua lâu dài, thiếu nữ ánh mắt dần dần thanh tỉnh, chứng kiến trước mắt hai người, đột nhiên bị dọa cho giật mình. Các ngươi là ai? Nàng vội vã quay đầu, phát hiện nơi này là sơn trang một cái chỗ yên tĩnh, ban ngày đều có rất ít người đến. Bạch tiểu thư chớ hoảng sợ. Linh Ngọc cười nói, chúng ta không có ác ý, hai người bọn họ thoạt nhìn quả thực không giống phần tử xấu, có thể người nào hư trên mặt người biết viết chữ. Thiếu nữ quay đầu chứng kiến vẫn ngơ ngác ngây ngốc đứng Tê Dại tiểu nhị, cảnh giác ngắm của bọn hắn. Các ngươi đem tiểu nhị làm sao? Hắn không có việc gì, chờ một lát sẽ thanh tỉnh. Bỗng nhiên dừng lại, Linh Ngọc lại bổ sung một câu. Tựa như ngươi vừa rồi giống nhau. Thiếu nữ chỉ là tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, người cũng không ngu ngốc. Nàng hồi tưởng một chút chuyện mới vừa rồi, từ Tê Dại tiểu nhị trở về bắt đầu, đến hai người bọn họ vô thanh vô tức bị cướp đến nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rất nhanh minh bạch cái này tu vi của hai người cao hơn chính mình nhiều lắm, nếu không như vậy, không có khả năng khống chế được Tê Dại tiểu nhị mà không bị trong sân trúc cơ tu sĩ biết được. Nàng nghĩ đến Tê Dại tiểu nhị trước nói, ánh mắt chậm rãi truyền qua Từ Chính trên người. Người, họ Từ Chính gật đầu, hướng nàng ấp lễ. Bạch cô nương, mới vừa sân, cấm chế không phải chuyện đùa, chúng ta chỉ có ra này hạ sách quyết sẽ không làm thương tổn ngươi. Thiếu nữ chậm rãi chấn định lại, xem hắn, lại nhìn Linh Ngọc. Các ngươi có ý tứ? Không chờ bọn hắn trả lời, nàng hỏi Từ Chính, người tới cứu ta cô sao? Trong ánh mắt của nàng, có minh xác khát vọng, bị một cô thiếu nữ dùng ánh mắt như thế nhìn, Từ Chính nói không nên lời cự tuyệt nhưng hắn lại không thể không cự tuyệt. Chứng kiến hắn lắc đầu, thiếu nữ thất vọng, rất nhanh loại tâm tình này chuyển thành phẫn nộ. Nếu không phải tới cứu ta cô, người tới làm cái gì? Làm cái gì nói mình tới phá hư Bạch gia đang tiên tuyền? Từ Chính không chút nghi ngờ thiếu nữ này nhất định sẽ bỏ rơi hắn một bạt tai. Không được cứu cô nàng coi như còn hư Bạch gia sự tình, đơn giản là. Người cô thế nào? Câu hỏi là Linh Ngọc, lúc này Từ Chính mặc kệ nói cái gì đều sai. Thiếu nữ thở phì phò nói, liên quan quái gì đến các người? Dứt lời trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm Linh Ngọc. Ngươi lại là người nào, chẳng lẽ là hắn? Nàng chưa nói xong, bất quá Linh Ngọc minh bạch ý của nàng, lắc đầu nói. Không phải, chúng ta không phải loại quan hệ đó. Vậy ngươi, Bạch tiểu thư, như thế nói cho ngươi hay, ta biết ngươi cô hiện tại không dễ chịu, hắn tới chính là vì để cho ngươi cô khá hơn một chút. Khá hơn một chút, ngươi làm sao để cho nàng khá hơn một chút? Thiếu nữ lạc hướng Từ Chính. Cô vì ngươi chỉ có cự hôn, vì ngươi mới có thể bị xem ra, ngươi không muốn cứu nàng, vậy ngươi muốn như thế nào để cho nàng bằng lòng gả cho Chu Huyền Anh? Coi như hắn hiện tại muốn gả Chu Huyền Anh cũng sẽ không cưới a, Linh Ngọc ở trong lòng nói, Bạch gia cô nương lẽ nào đều như thế ngây thơ sao? Bạch tiểu thư, Từ Chính nhìn thiếu nữ thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta có thể làm như thế nào? Đương nhiên là mang cô đi. Thiếu nữ thốt ra, sau đó thì sao? Sau đó, thiếu nữ mê muội nhăn nhúm chính mình rũ xuống mái tóc. Sau đó các ngươi cùng một chỗ, cô cũng sẽ không vui lạc. Linh Ngọc muốn đập đầu tự tử một cái, sớm biết vị này Bạch gia tiểu thư rất tốt bụng, nhưng không nghĩ tới. Hảo tâm, đến trình độ này, nàng cảm thấy bộ dáng như vậy kết cục liền hoàn mỹ, cô của nàng là có thể hạnh phúc. Bạch tiểu thư, Từ Chính nói, ngươi cảm thấy ta là người tốt sao? Thiếu nữ nhìn Từ Chính không nói lời nào. Dáng vẻ của hắn quả thực không giống phần tử xấu. Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, ngươi chỉ là nghe ngươi cô nhắc qua ta, ngươi làm sao xác định ta là người tốt, đem ngươi cô mang đi sau, biết hảo hảo đối với nàng. Cô nói, ngươi nàng tốt, không chờ nàng nói xong, Từ Chính cắt đứt lời của nàng. Nàng kia có thể từng nói qua ta, theo nàng ước định ta ly khai Ngũ Tử Hồ ngày ấy, chính là chúng ta hết duyên lúc. Thiếu nữ lột bột nói không ra lời, Linh Ngọc nhân tiện nói. Bạch tiểu thư, người nghĩ quá đơn giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cảm thấy người cô với hắn đi, liền nhất định sẽ hạnh phúc sao? Đầu tiên, chút tình cảm này tồn tại điều kiện tiên quyết chính là từ đạo hữu vừa rồi nói cho ngươi câu này, một ngày ly khai Ngũ Tử Hồ, hai người liền hết duyên hơn thế. Nói cách khác, hai người bọn họ với tình cảm thái độ cũng không nhất trí, dưới loại tình huống này, ngươi làm sao có thể xác định bọn họ cùng một chỗ không có vấn đề. Không đợi thiếu nữ nói cái gì, Linh Ngọc tiếp tục nói. Thứ nhì, coi như từ đạo hữu mang ngươi cô đi, ngươi đừng quên, hai người bọn họ tu vi bất đồng, ngươi cũng là tu sĩ, nên biết tu vi cảnh giới bất đồng đạo lữ cùng một chỗ, có không còn cách nào vượt qua hồng câu, mà tu vi thấp chính là cái kia, vĩnh viễn thấp người một đầu. Ngẫm lại xem, cô của ngươi, bỏ trốn rời nhà, không có gia tộc bảo vệ còn thấp hơn người một đầu, ngươi cảm thấy nàng biết hạnh phúc sao? Thiếu nữ không trả lời được, nàng vẫn không có ý thức được vấn đề này. Linh Ngọc thở dài, cuối cùng, ngươi thật xác định, ở ngươi cô trong lòng, gia tộc thân nhân là có thể tùy ý vứt bỏ sao? Không được, thiếu nữ bật thốt lên, cô chỉ là trong chốc lát rời nhà, gia chủ gia gia rất thương nàng, biết cho phép nàng trở về. Linh Ngọc thở dài, tiểu cô nương, không có đơn giản như vậy, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, cách chương.